Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, phần 107. Đã biết, Sở Nhạc tuy rằng cảm thấy có chút bó tay bó chân. Bất quá vẫn là đáp ứng rồi. Ai, sớm biết rằng chính mình hiện tại sẽ nghèo như vậy. Năm đó đi vào giấc ngủ phía trước hẳn là tìm chút châu báu văn vật chôn cùng. Như vậy hắn sao có thể còn sẽ thiếu tiền? Đúng rồi, thượng một lần chúng ta hai cái mua tin tức không phải ở nhà xác sao? Ta nhớ rõ hình như là vị trí này, Ngô Bất Lạc hoàn toàn làm lơ những cái đó liền thật thể đều. Không có ngưng tụ mà thành quỷ, đi nhanh bước vào nhà xác bên trong. Thượng một lần hắn liền rất tò mò. Này truyền ra nhà tang lễ tình báo rốt cuộc là thi thể đâu vẫn là máy móc đâu. Lại hoặc là hai người đều có lại hoặc là hai người đều không phải. Mặc kệ thế nào, dù sao Ngô Bất Lạc rất tò mò, nói không chừng còn có thể phát hiện cái gì biết cách làm giàu biện pháp. Về sau hắn nếu là cũng nhiều khai như vậy mấy cái nhà tang lễ. Chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn tới. Không bao giờ dùng lo lắng không có tiền hoặc là không có công đức. Bảo ý nghĩ như vậy, Ngô Bất Lạc đối cái này buôn bán tình báo nhà xác là ôm có cực cao chờ mong chi tâm ni, nhưng mà. Chờ đến Ngô Bất Lạc đi đến thượng một lần mua tin tức cái kia vị trí. Dị biến đầu sinh, Bất Lạc, mau ra đây, Sở Nhạc thanh âm ở bên cạnh vang lên. Tựa hồ còn có chút nôn nóng. Ân, Ngô Bất Lạc cúi đầu nhìn một chút, phát hiện một chương không có bộ mặt mặt, đối với chính mình lộ ra âm trầm trầm bạch nha, tựa hồ đang cười, chương 86 tiểu thư, nên vứt tú cầu, một thanh âm ở Ngô Bất Lạc bên tai thúc giục nói. Bằng không đợi chút chậm trễ giờ lành nhưng không hảo cái gì ngoạn ý nhi. Ngô Bất Lạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, sợ tới mức lùi lại ba bước, tiểu thư. Tiểu thư ngươi làm sao vậy? Thanh âm này xuất hiện một ít hoảng loạn. Ngô Bất Lạc lấy lại bình tĩnh. Lại xoa xoa hai mắt của mình. Hắn không có nhìn là mờ ni trước mắt xuất hiện một cái trang giấy người. Chính là dùng giấy trắng cát. Đặc biệt thô ráp cái loại này trang giấy người. Mặt trên liền ngũ quan đều không có. Chỉ có thể thông qua bím tóc bộ dáng nhận ra tới nàng là cái nữ nhân. Mà ở cái này trang giấy người trên người, rành mạch viết mấy cái chữ to, nha hoàn Bính, Ngô Bất Lạc đem ánh mắt từ cái này nha hoàn Bính trên người rời đi. Lại quay đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh, chung quanh còn có rất nhiều trang giấy người, có viết quản gia giáp, có viết gã sai vặt ất, có viết người qua đường đinh, mà Ngô Bất Lạc chính mình trên người còn lại là viết tiểu thư thần này ba chữ. Ta là đang nằm mơ sao? Ngô Bất Lạc nhịn không được khắp chính mình một phen. Tê, thật đau. Hiện giờ, Ngô Bất Lạc cùng này những trang giấy mọi người cùng nhau đứng ở một cái giấy làm tiểu lâu thượng. Trong tay còn cầm một cái tiểu giấy đoàn. Dưới lâu còn lại là một đống viết người qua đường giáp ất bính đinh từ từ ra hòa. Rất nhiều thậm chí tên lặp lại. Bọn họ ở dưới không ngừng kêu gọi. Ta. Vừa rồi cái kia nha hoàn Bính nói, ta muốn vứt tú cầu. Tiểu thư, Ngô Bất Lạc trong lòng sinh ra một loại vớ vẩn cảm giác. Thượng một lần gặp được loại này kỳ quái giả thiết thời điểm. Hắn vẫn là cái nha hoàn đâu, thi đậu âm quan lúc sau liền cho hắn thăng cấp, lần này rốt cuộc lại thành tiểu thư. Bất quá, có thể hay không tiếp theo đổi cái nam nhân thân thể a? Nga, không đúng. Này căn bản không thể xưng là thân thể. Đây là một cái tiểu trang giấy nhi. Tiểu thư, giờ lành tới rồi. Ngài xem, muốn hướng bên kia vứt. Ngài xem, nhất bên trái cái kia chính là tiệm vải Vương thiếu gia. Hắn gia cảnh không tồi. Người cũng tuấn tiếu, nha hoàn Bính trung thành và tận tâm cấp Ngô Bất Lạc giới thiệu hảo đối tượng. Ngô Bất Lạc ngắm liếc mắt một cái. Là cái người qua đường đinh. Bởi vì mọi người bao gồm chính mình ở Ngô Bất Lạc trong mắt đều là tiểu trang giấy. Cho nên Ngô Bất Lạc xem người chỉ có thể thông qua trang giấy hình dạng C-monster cái này cái gọi. Là tiệm vải thiếu gia người qua đường đinh, cắt may đường cong thực bình thường. Ngô Bất Lạc không chút do dự vặn khai đầu. Tiểu thư, đừng hô, Ngô Bất Lạc rốt cuộc nói chuyện. Thanh âm hắn dù sao nghe là chính mình thanh âm, nhưng thật ra nghe vào nha hoàn lỗ tai là cái gì liền khó nói. Những người này đều không xứng với ta, ta muốn chờ một chút tiểu mũ. Hảo đi, nghe tiểu thư, nha hoàn bính nghĩ nghĩ vẫn là câm miệng. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, Ngô Bất Lạc còn ở chậm rãi tự hỏi hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ rất rõ ràng, chính mình bất quá là ở nhà tang lễ nhiều đi đi. Sau đó đã bị một cái không có mặt gia hòa cấp bắt được. Lúc sau liền không có sau đó, từ từ, không có mặt, Ngô Bất Lạc nhìn kỹ xem phụ cận trang giấy nhân nhi. Đều không ngoại lệ, đều là không có mặt. Hắn nhớ rõ nhà tang lễ những cái đó quỷ hồn tựa hồ đều ký ức thác loạn. Như vậy có phải hay không khả năng bọn họ đã trải qua sự tình gì? Đem sự tình phát sinh ký ức trở thành chính bọn họ ký ức đâu? Bằng không, như thế nào có thể giải thích hắn trước mắt tao ngộ tình cảnh? Ngô Bất Lạc cảm thấy cái này suy đoán vẫn là thực đáng tin cậy. Hắn nhớ rõ cuối cùng sở nhạc tựa hồ là hướng tới hắn bay qua tới. Nói không chừng hiện tại cũng ở cái này kỳ quái trong thế giới tìm hắn đâu. Nhưng phiền toái chính là, hiện tại mọi người đều là trang giấy người. Hơn nữa trang giấy người thượng chỉ viết danh hiệu không viết tên. Muốn từ như vậy trang giấy người tìm được sở nhạc, này khó khăn không khác làm Ngô Bất Lạc biến thành người bình thường. Phiền, này đó đều là cái gì phá sự. Tiểu thư, giờ lành mau qua. Lão gia để cho ta tới hỏi một chút ngài, ngài còn vứt không vứt, không vứt nói, lão gia liền cho ngài một lần nữa tuyển định một môn việc hôn nhân, nha hoàn bính tiến lên nói. Vứt, Ngô Bất Lạc đơn giản trả lời một tiếng, đều là tiểu thư, còn muốn lưu lạc đến vứt tú cầu chiêu thân, bên trong khẳng định có cái gì duyên cớ, nói nữa, Ngô Bất Lạc cũng không phải cái loại này thích đem hy vọng đặt ở người khác trên người người. Hắn tình nguyện chính mình chọn một cái. Ông trời cuối cùng không có đối Ngô Bất Lạc quá xấu. Liền ở Ngô Bất Lạc do dự mà chính mình là muốn lựa chọn cái kia gầy yếu người qua đường ất thời. Điểm vẫn là lựa chọn cái kia miệng cọp gan thỏ người qua đường bính thời điểm. Một cái tinh xảo trang giấy người cưỡi ngựa lại đây. Sở dĩ nói cái này trang giấy nhân tinh trí, là bởi vì cái này trang giấy người có một cái mũi. Tuy rằng chỉ có cái mũi cũng man đáng sợ, cái này trang giấy nhân thân tượng rõ ràng viết ba chữ. Nam xứng giáp, nga nga nga, này vừa thấy chính là nhân vật trọng yếu a. Ngô Bất Lạc trong lòng tức khắc hiện lên vô số ý niệm. Trong tay tú cầu tức khắc liền hướng tới cái này nam xứng ra tạc qua đi. Không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân. Ngô Bất Lạc tổng cảm thấy chính mình tú câu bay qua đi tốc độ có điểm mau. Ám khí, cái kia nam xứng giáp chỉ tới kịp nói ra như vậy hai chữ. Đã bị cái này có thể so với quả tạ tú câu từ trên ngựa cấp tạp đi xuống. Ngã xuống đất không tỉnh, khụ, các ngươi đem hắn cho ta dẫn tới. Hôm nay vứt tú câu chiêu thân kết thúc, Ngô Bất Lạc không nhanh không chậm nói. Đây là trời cao chú định duyên phận là, tiểu thư, bọn hạ nhân không hẹn mà cùng trả lời nói. Ngô Bất Lạc ở bọn nha hoàn nâng chung xuống lầu, liền tại hạ đi kia trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức, làm đau đầu không thôi. Tiểu thư, ngài làm sao vậy, không có gì, vặn đến chân, chậm một chút đi, Ngô Bất Lạc nỗ lực làm chính mình trấn định xuống dưới. Hắn cần thiết phải có cũng đủ thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút mới được. Chờ đến Ngô Bất Lạc đem trong đầu ký ức tiêu hóa xong. Tâm tình đã không thể dùng ngoại tào tới hình dung. Cái này trang giấy thế giới nơi phát ra, là một quyển sách, chuẩn xác mà nói, là một bộ đam mỹ thuần ái tiểu thuyết. Tiểu thuyết chuyện xưa rất đơn giản, chính là bốn cái nam xứng giáp ất bính đinh yêu nam chủ chịu. Hơn nữa vì hắn chết đi sống lại oanh oanh liệt liệt chuyện xưa. Bất quá bốn cái nam xứng cũng chưa có thể được đến nam chủ chịu. Nam chủ chịu sau lại là phải làm hoàng đế, mà nam chủ công còn lại là khai quốc đại tướng quân. Hai người cùng nhau nắm tay ham hở tiến lên, đem quốc gia thống trị giống như thịnh thế giống nhau. Giảng thật, này tiểu thuyết viết đến còn có thể. Tuy rằng cẩu huyết, nhưng là rất có xem điểm mà ni phiền toái chính là Ngô Bất Lạc hiện tại thân phận. Tiểu thư thân, trong nguyên tắc liền một hàng tự. Nam xứng giáp đã từng cùng nam chủ chịu trò cười quá chính mình du lịch thiên hạ hiểu biết. Trong đó liền có tiểu thư thần vứt tú cầu chiêu thân một đoạn này. Sau đó liền không có. Chính là ít như vậy đáng thương. Liền cái pháo hôi đều không đủ tư cách. Cái này tiểu thư thần đâu? Nguyên bản là cùng một cái thư sinh tư định chung thân. Nhưng lại sợ cha mẹ không đồng ý. Lúc này mới nháo ra vứt tú cầu chiêu thân sự tình tới. Ai biết vứt tú cầu chiêu thân kia một ngày vận khí không tốt. Không có thể tạp đến thư sinh. Ngược lại tạp tới rồi một cái khác vô lại. Cuối cùng cả đời không sai biệt lắm chính là buồn bực mà chết. Nhưng hiện tại Ngô Bất Lạc biến thành tiểu thư thần. Một quyển tiểu thuyết, khẳng định không có khả năng đem mọi người diện mạo đều viết rõ ràng. Ở tiểu thuyết đã từng cẩn thận miêu tả nam xứng giáp diện mạo. Đặc biệt khen mũi hắn đẹp, vì thế cái này trang giấy người nam xứng giáp liền so với người bình thường nhiều cái mũi. Thế tiếp nam xứng ất đôi mắt đẹp, liền sẽ nhiều đôi mắt, chỉ có hai cái nam chủ làm tuyệt đối vai chính, mới có thể có được tương đối bình thường mặt. Hải, dù sao đều là trang giấy người, không mặt mũi càng thoải mái chút. Ngô Bất Lạc ngồi ở phòng ghế trên hơi có chút rối rắm, ni loại này ký ức khẳng định không phải là vô duyên vô cớ cấp, nếu chỉ là cái quỷ nương tử thế giới kia phó bản giống nhau nói. Liền căn bản không cần báo cho Ngô Bất Lạc nơi này vẫn là cái tiểu thuyết thế giới. Cũng không cần báo cho Ngô Bất Lạc về sau sẽ phát sinh cốt truyện. Nếu đem cốt truyện đều nói cho hắn. Khẳng định là hy vọng hắn có thể sửa đổi cái này cốt truyện. Còn nữa, Ngô Bất Lạc như thế nào cũng là cái thi đậu âm quan người. Tên đều ở sổ sinh tử nơi đó nhớ kỹ đâu. Cái kia đem chính mình lộng tới nơi này tới ra hỏa tám phần là không có bản lĩnh cùng địa phủ đoạt. Người, chỉ là hiện tại muốn đi ra ngoài chỉ sợ cũng không dễ dàng. Một khi đã như vậy. Cũng chỉ có thể nỗ lực ở thế giới này soát ra tồn tại cảm. Xem cái này phía sau màn ra hỏa muốn như thế nào ra chiêu. Không nói cái khác, ít nhất chính mình vừa rồi không phải dùng tú cầu tạp chúng nam xứng giáp sao. Đây là trời cao đều đứng ở chính mình bên này đâu. Hơn nữa cái này nhà tang lễ ra hỏa làm ra tới thế giới rất thú vị a. Quỷ nương tử thế giới là địa phủ mượn dùng các loại công nghệ cao hoàn nguyên. Bởi vậy nhân vật sinh động như thật, nhưng hiện tại nhà tang lễ gia hỏa lại có thể bằng vào chính mình năng lực làm ra như vậy một cái. Qua loa đại khái lại cũng tự thành logic thế giới. Này liền thực không bình thường, khẳng định thực đáng giá. So sánh với dưới, 1.000 vạn nhân dân tệ, 10 vạn công đức lại tính cái gì? Nếu có thể đủ được đến như vậy năng lực, Ngô Bất Lạc trong đầu nháy mắt hiện lên vô số loại dùng loại năng lực này kiếm tiền phương pháp. Nữ nhi, người tú cầu tạp thật chuẩn a, một cái viết phụ nhân giáp trang giấy người lộc cộc chạy tới. Người tạp này một vị chính là thượng thư gia tiểu công tử. Đại quan quý nhân a, trước kia nhà của chúng ta liền tính là thượng vội vàng cũng không thấy một cái. Ngô Bất Lạc biết chính mình hiện tại bất quá là cái tiểu thương hộ chi nữ. Thân phận còn có điểm thấp, nếu là hơi chút có điểm bản lĩnh, cũng không đến mức ở chuyện xưa tạp sai rồi người cũng bóp mũi gả cho. Bất quá tiểu thuyết sao? Vài chính logic đúng rồi là được. Loại này liền pháo hôi đều không thể xưng là logic căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Vị này thượng thư gia công tử còn không có cưới vợ. Cũng không có gì tiểu thiếp, người muốn gả cho hắn là không có khả năng, bất quá tạp tú cầu tạp chung là trời cao chú định duyên phận. Cái này công tử nhưng thật ra nguyện ý mang theo ngươi về nhà đi gặp cha mẹ. Ta tưởng a, gặp qua phụ thân, đến lúc đó ngươi như thế nào cũng coi như là quý thiếp. A-di-đà-phật, này thật đúng là ông trời phù hộ phụ nhân giáp kích động toàn bộ thân thể đều ở hoàng. Xem ở Ngô Bất Lạc trong mắt liền phá lệ hì cả mani ha ha ha. Nhìn một cái, cái này trang giấy người ở khiêu vũ a. Nữ nhi, ta minh bạch ngươi hiện tại cũng thật cao hứng. Bất quá ngươi vẫn là trước trang điểm, đợi chút đi ra ngoài trông thấy vị công tử này, phụ nhân giáp một bên nói. Một bên phân phó nha hoàn bính chạy nhanh cấp tiểu thư trang điểm trải chuốt. Mộ Bất Lạc không cảm thấy chính mình có cái gì biến hóa. Vẫn là cái tiểu trang giấy nhi, chờ đi tới đại sảnh. Mộ Bất Lạc liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở chính giữa có cái mũi cái kia nam xứng giáp. Thật sự quá hảo nhận, một đống mặt bằng chỉ có cái này pháp họa tuyến. Người chính là Ngô tiểu thư. Nam xứng giáp lập tức vọt đi lên. Ngô tiểu thư, ngài thu không thu đồ đệ đâu. Ta du lịch lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể dùng tú câu đem ta nện xuống mã người. Chương 87 Nam xứng giáp. Ở nguyên bản giả thiết chính là một cái si mê võ học thanh niên. Bất đắc dĩ căn cốt giống nhau, đại gia vẫn là càng thêm coi trọng thân phận của hắn. Bởi vậy, ở giai đoạn trước đối tiểu thụ tranh đoạt chiến chung, bởi vì vũ lực giá trị đua bất quá tiểu công mà rơi bại. Mộ Bất Lạc bị hắn như vậy vừa nói, tức khắc có điểm ngây ngẩn cả người. Hết chương.